Vì vậy, sau khi thôn phệ kịch độc lão tổ, công lực của Diệp Phong tăng lên một cách chóng mặt. Oanh, huyền chiếu cảnh nhị trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh tam trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh tứ trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh lục trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt, liên tiếp đột phá sáu trọng thiên, từ huyền chiếu cảnh nhất trọng thiên lên thẳng huyền chiếu cảnh thất trọng thiên. Sự đột phá to lớn này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích. Cạm bẫy của kịch độc lão tổ cuối cùng lại trở thành một niềm vui bất ngờ. Diệp Phong cũng thầm thấy may mắn, vì lần này gặp đúng đối thủ là kịch độc lão tổ. Nếu là một cường giả thuộc tính khác cao hơn mình 4-5 đại cảnh giới, chàng chắc chắn không phải là đối thủ. Lợi khí giết người mà kịch độc lão tổ tự hào nhất lại hoàn toàn vô dụng với Diệp Phong. Nhờ miễn nhiễm độc khí, chàng mới có thể dễ dàng phá trận, chống lại độc công và chém chết lão, nếu không chỉ có thể mở ra lỗ sâu không gian để chạy trốn. Sau khi đột phá, Diệp Phong lấy nhẫn chữ vật trên thi thể kịch độc lão tổ. Xem xét một lượt, mắt chàng liền sáng lên. Trong nhẫn chữ vật của lão có rất nhiều tài phú, đa phần là những bảo vật, khí cụ thuộc tính kịch độc và sao huyệt của các loại độc trùng. Những thứ này chàng không dùng đến, nhưng mang về hoàng cung bán vào Hắc thị chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Xem xét xong, Diệp Phong nhìn về phía Hắc vô thường, thất thất công chúa và mọi người, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục trở về hoàng cung. Mọi người đều gật đầu. Thất thất công chúa lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói, lần này trở về, ta phải bẩm báo thái tử ca ca, nhất định phải tống giam Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Đồng thời tịch biên gia sản của gia tộc đứng sau hắn. Dám tự ý điều động sát thủ hãm hại thành viên hoàng thất, thật là to gan lớn mật. Hắc vô thường thì chặt lấy đầu của kịch độc lão tổ, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo, đầu của kịch độc lão tổ này có thể làm vật chứng. Mang về, trực tiếp định tội Hắc giáp quân đại thống lĩnh, cả gia tộc sau lưng hắn cũng phải bị định tội. Rõ ràng, ngay cả một cường giả lão làng như Hắc vô thường cũng không nén được lửa giận và sát ý, lần này, nếu không có Diệp Phong miễn nhiễm kịch độc, có lẽ tất cả họ đã bỏ mạng nơi đây. Tên Hắc giáp quân đại thống lĩnh và lão gia chủ của gia tộc hắn thật quá đáng ghét. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta tiếp tục trở về hoàng cung thôi. Mối uy hiếp lớn nhất là kịch độc lão tổ đã bị diệt trừ, đoạn đường còn lại chắc sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Mọi người đều đồng tình, Hắc vô thường cũng cất đầu của kịch độc lão tổ, vật chứng quan trọng, vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó, cả đoàn tiếp tục bay về phía hoàng cung đại huyền hoàng triều. Quả nhiên, đoạn đường sau đó không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, trong phạm vi cương vực của Đại Huyền Hoàng Triều, ngoài những đại nhân vật thâm căn cố đế như Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Căn bản không ai có lá gan dám mai phục đoàn người của Diệp Phong. Dù sao, thân phận của đoàn người này vô cùng tôn quý, từ người hộ đạo của Thái tử là Hắc vô thường, đến vị công chúa duy nhất của Hoàng Thất là Thất Thất Công Chúa. Khi trở về Hoàng Cung, Thất Thất Công Chúa lập tức nói, chúng ta đi tìm ca ca ngay. Hắc vô thường cũng gật đầu, chuyện này, thái tử điện hạ có toàn quyền định đoạt, không cần phải bẩm báo lên bệ hạ. Diệp Phong cũng đồng ý, dù sao nhân vật như Hắc giáp quân đại thống lĩnh tuy địa vị cao, nhưng chưa đến mức phải kinh động đến hoàng đế. Hiện tại, hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều dường như đang bế quan tu luyện một môn công pháp bí ẩn nào đó, nên phần lớn sự vụ đều do thái tử quyết định. Diệp Phong thì biết rõ, kẻ giả mạo hoàng đế kia, chính là Hắc ám ma đế. Có lẽ đang yên lặng luyện hóa thứ gì đó đặc biệt. Hắc ám ma đế giả làm hoàng đế, nếu muốn tu luyện, trên người chắc chắn sẽ tỏa ra ma khí nồng đậm. Vì vậy, nếu không tuyên bố bế quan, có thể sẽ có người vô tình nhìn thấy trạng thái lúc luyện công của hắn, đến lúc đó ma khí ngập trời sẽ khiến thân phận của hắn bại lộ. Diệp Phong trong lòng có suy đoán, nhưng không nói ra. Chàng biết rằng, trước khi chắc chắn có thể đối phó với Hắc ám ma đế, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ đả thảo kinh xa. Một khi Hắc ám ma đế nổi điên, toàn bộ hoàng thành Đại Huyền Hoàng Triều sẽ chìm trong tai kiếp. Bấy giờ, Thất Thất công chúa đang đằng sát khí đi thẳng đến cung điện của thái tử. Diệp Phong và Hắc vô thường cũng theo sau. Vừa vào đến cung điện, Thất Thất công chúa đã lớn tiếng gọi, ca ca, người mau ra đây, lần này tức chết muội rồi. Vừa dứt lời, bóng dáng thái tử đã xuất hiện, từ trong điện bước ra. Thái tử nhìn muội muội đang bừng bừng tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu cười, thất thất, muội cũng lớn rồi, sao gặp chuyện gì cũng hấp tấp như vậy. Muội là công chúa của Đại Huyền Hoàng Triều, bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, thái tử điện hạ, lần này Thất Thất công chúa thực sự bị chọc giận đó. Người cứ nghe nàng nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ồ, thái tử nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chàng biết Diệp Phong không phải là người hồ đồ, mà là một kỳ tài trẻ tuổi vô cùng chững chạc. Thấy Diệp Phong cũng nói đỡ cho Thất Thất công chúa, thái tử liền nhìn muội muội, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao muội lại vội vàng và tức giận như vậy? Thất Thất công chúa lập tức nói thẳng, thái tử ca ca, lần này chúng muội từ biên cương trở về, giữa đường đã bị kịch độc lão tổ mai phục ám sát. Cái gì? Thái tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc nói, kịch độc lão tổ, lão quái vật tàn nhẫn và độc ác nhất trong truyền thuyết của Đại Huyền Hoàng Triều, lại mai phục các ngươi. Vậy các ngươi làm sao còn sống trở về được? Theo lý mà nói, các ngươi đáng lẽ đã chết rồi. Thất Thất công chúa lập tức đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra, nắm lấy tay Diệp Phong, vô cùng tự hào nói, lần này là nhờ Diệp Phong cứu chúng ta. Diệp Phong có thể chất và thân thể vô cùng mạnh mẽ, hắn miễn nhiễm với kịch độc của kịch độc lão tổ, cho nên mới giúp chúng ta thành công trở về, còn giết chết cả kịch độc lão tổ nữa. Cái gì? Nghe muội muội nói vậy, thái tử trố mắt kinh ngạc, ánh mắt lập tức dán chặt vào Diệp Phong. Không thể nào tin nổi một người trẻ tuổi như vậy lại có thể giết chết một lão quái vật như kịch độc lão tổ. Uy danh của kịch độc lão tổ ở Đại Huyền Hoàng Triều quá kinh khủng, ai nghe thấy danh hiệu này cũng đều run sợ, nói chi đến việc trực tiếp đối đầu. Vậy mà muội muội của mình lại nói Diệp Phong đã giết chết lão. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng may có sự giúp sức của Hắc Vô Thường tiền bối và mọi người, nếu không cũng không thể thuận lợi giết chết kịch độc lão tổ như vậy. Diệp Phong vừa dứt lời, Hắc Vô Thường đã than một tiếng, Diệp công tử quá khiêm tốn rồi. Lần này Diệp công tử là chủ lực, ngay cả lão phu cũng chỉ hít phải một tia độc khí đã mất hết sức chiến đấu. Nếu không có Diệp công tử, chúng ta không thể nào sống sót trở về. Nói rồi, Hắc Vô Thường lấy đầu của kịch độc lão tổ từ trong nhẫn chữ vật ra, ném xuống đất. Nhìn thấy đầu của kịch độc lão tổ, thái tử lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Chàng nhìn về phía Hắc Vô Thường, vẻ mặt nghiêm túc, Hắc lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao kịch độc lão tổ lại mai phục các ngươi? Hắc Vô Thường lúc này ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, đây chính là nguyên nhân khiến Thất Thất công chúa điện hạ tức giận. Thất Thất công chúa vội vàng nói, tất cả là do Hắc Giáp quân đại thống lĩnh. Chính lão gia chủ của gia tộc đứng sau hắn đã mời kịch độc lão tổ, một nhân vật đáng sợ như vậy, để độc chết toàn bộ chúng ta. Cái gì? Nghe Thất Thất công chúa nói vậy, thái tử trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Hắc Giáp quân đại thống lĩnh là một trong thập đại cấm vệ quân bảo vệ hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều, tại sao lại muốn giết các ngươi? Thật là to gan lớn mật. Nghe thái tử nói vậy, Thất Thất công chúa lập tức giải thích, bởi vì lúc trước Hắc Giáp quân đại thống lĩnh muốn dồn Diệp Phong vào chỗ chết, thậm chí còn phái sát thủ áo đen đến ám sát. Kết quả bị muội và Hắc Vô Thường tiền bối ngăn lại. Vì vậy, tên Hắc Giáp quân đại thống lĩnh đó đã căm hận cả chúng ta, muốn diệt trừ tất cả. Trong đó còn có cả gia tộc sau lưng hắn, bởi chỉ có lão gia chủ của gia tộc đó mới đủ tư cách thuê một nhân vật hung ác như kịch độc lão tổ. Thì ra là vậy, nghe Thất Thất công chúa giải thích, vẻ phẫn nộ trên mặt thái tử càng thêm nồng đậm, tên Hắc Giáp quân đại thống lĩnh này thật to gan. Nói đến đây, thái tử đột nhiên nhíu mày, nhưng ta không tiện trực tiếp định tội hắn, nếu không chẳng khác nào lạm dụng quyền của phụ hoàng. Mà hiện tại phụ hoàng lại đang bế quan sâu, không hỏi thế sự, nên chuyện này có chút khó giải quyết. Thất Thất công chúa nghe vậy liền nóng nảy, ca ca, người cứ chủ trì công đạo một lần đi. Bây giờ vật chứng rành rành, đầu của kịch độc lão tổ đang ở trong tay chúng ta. Thái tử nghe yêu cầu của muội muội, dường như vẫn còn do dự, dù sao cũng có nhiều điều phải cố kỵ. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bước đến bên cạnh thái tử, nhìn chàng đầy ẩn ý, rồi ghé vào tai nói nhỏ, thái tử, hoàng đế bệ hạ bây giờ đã không còn là hoàng đế thật sự nữa. Không biết trong khoảng thời gian này người đã tra xét rõ ràng chưa? Nghe mấy lời này của Diệp Phong, sắc mặt thái tử lập tức biến đổi. Sau đó, thái tử gật đầu, nhìn về phía Thất Thất công chúa và Hắc Vô Thường, nói, tốt, lần này ta sẽ thay các ngươi chủ trì công đạo, không cần bẩm báo phụ hoàng. Rõ ràng, trong lúc Diệp Phong đi vắng, thái tử đã tra xét ra, phụ hoàng của mình hiện tại không phải là cha ruột, mà là một ma tộc tu luyện ma công đáng sợ. Vì vậy, thái tử cũng không muốn bẩm báo gì với vị hoàng đế hiện tại nữa, lập tức dẫn theo Thất Thất công chúa và Hắc Vô Thường, nhanh chóng đi về phía nơi ở của Hắc Giáp quân đại thống lĩnh. Diệp Phong cũng đi theo sau, đoàn người đi thẳng đến phủ đệ của Hắc Giáp quân đại thống lĩnh ở khu vực phía tây Nam Hoàng Cung, nơi ở của các thống lĩnh cấm vệ quân. Thái tử đứng trước phủ đệ, lạnh lùng cất tiếng, "Hắc giáp quân đại thống lĩnh, mau ra đây nhận tội." Lời vừa dứt, một nam tử trung niên mặc giáp đen từ trong phủ bước ra, chính là Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Phong đứng sau lưng thái tử, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Tiểu tử ngươi vậy mà còn chưa chết?" Diệp Phong cười lạnh đáp, "Đã có rất nhiều người muốn giết ta, nhưng kết quả cuối cùng đều là chính bọn họ chết, còn ta vẫn sống rất tốt." Nghe vậy, Hắc giáp quân đại thống lĩnh lập tức hiểu ra, nhiệm vụ ám sát Diệp Phong mà hắn báo cho gia tộc đã hoàn toàn thất bại. Nhìn thấy bộ dạng hưng sư vấn tội của thái tử, Hắc giáp quân đại thống lĩnh trong mắt lộ ra vẻ hung ác, bất ngờ bộc phát tu vi, lao thẳng về phía thái tử, định bắt sống chàng để uy hiếp mọi người. Nhưng mọi người xung quanh đã sớm có phòng bị, Hắc vô thường ra tay trước, thi triển một bàn tay khổng lồ màu đen, lập tức giao chiến ngang ngửa với Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Không thể không nói, Hắc vô thường là một trong tứ đại hộ đạo của thái tử, thực lực quả thực rất mạnh. Chỉ là lúc trước gặp phải cao thủ dụng độc như kịch độc lão tổ nên mới mất hết sức chiến đấu. Ở trạng thái bình thường, lão vẫn vô cùng cường đại. Lúc này, đám cấm vệ kim giáp cũng cùng xông lên, nhanh chóng chế ngự được Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Hắc vô thường dẫn đầu đám cấm vệ kim giáp, trói chặt Hắc giáp quân đại thống lĩnh, ép hắn quỳ xuống đất trước mặt Diệp Phong và thái tử. Thái tử chậm rãi nói, "Tên Hắc giáp quân đại thống lĩnh này giao cho Diệp Phong ngươi xử lý." Diệp Phong khẽ gật đầu, bước đến trước mặt Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Hắn nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy phẫn nộ và sát ý, "Tiểu tử, không ngờ ngươi lại mạng lớn như vậy. Nhưng ngươi đã đắc tội với ta, đắc tội với gia tộc của ta, thì chắc chắn phải chết." Diệp Phong chỉ cười nhạt, nhìn kẻ đang bị đè quỳ dưới đất, đã là tù nhân rồi mà còn mạnh miệng, nói rồi. Diệp Phong phất tay, trước tiên áp giải tên Hắc giáp quân đại thống lĩnh này vào đại lao. Ép hỏi ra âm mưu ám sát ta và Thất Thất công chúa cùng các thành viên hoàng thất khác. Từ đó định tội cho cả gia tộc sau lưng hắn. Cái gì? Hắc giáp quân đại thống lĩnh nghe vậy, phẫn nộ và không cam lòng gào lên, ai làm nấy chịu. Tất cả đều là kế hoạch của ta, không liên quan đến gia tộc của ta. Hắn lúc này trong lòng vô cùng kinh sợ. Hắn không ngờ Diệp Phong không chỉ muốn tống hắn vào đại lao, mà còn muốn hủy diệt cả gia tộc của hắn. Thất Thất công chúa lạnh lùng nói, đừng có giải thích nữa. Kịch độc lão tổ muốn mưu sát chúng ta lúc trước đã nói rồi, một thống lĩnh nhỏ bé như ngươi không thể nào mời được hắn. Chính là lão gia chủ của gia tộc ngươi đã thuê kịch độc lão tổ. Cho nên, gia tộc của ngươi cũng phải trả giá đắt. Nghe Thất Thất công chúa nói vậy, Hắc giáp quân đại thống lĩnh trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Hắn không thể nào ngờ được, ngay cả một nhân vật kinh khủng như kịch độc lão tổ ra tay mà cũng không diệt được đám người Diệp Phong. Hắc giáp quân đại thống lĩnh lúc này mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Thái tử cũng phất tay, cứ theo lời Diệp Phong mà làm. Trước tiên tống giam tên Hắc giáp quân đại thống lĩnh này, để hắn tự miệng thừa nhận lão gia chủ của gia tộc hắn cũng tham gia vào vụ mưu sát thành viên hoàng thất lần này. Nói xong, thái tử nhìn sang Diệp Phong, vỗ vai chàng nói, tiếp theo, ta sẽ phái thêm cường giả hỗ trợ ngươi đi tịch biên toàn bộ gia sản của gia tộc Hắc giáp quân đại thống lĩnh. Tuy nhiên, tất cả tài phú phải được báo cáo và sung vào quốc khố của hoàng thất. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, được, thái tử yên tâm, chuyện này ta sẽ làm tốt, chàng biết. Việc thái tử giao cho mình xử lý Hắc giáp quân đại thống lĩnh và đi tịch biên gia sản của hắn cho thấy thái tử vô cùng coi trọng mình, muốn để mình tự tay giải quyết triệt để mối họa này. Để sau này mình ở hoàng cung không còn gì phải lo ngại. Hắc vô thường đứng bên cạnh cũng mắt sáng lên, lão là người từng trải. Biết rõ việc tịch biên gia sản của một đại gia tộc như Hắc giáp quân đại thống lĩnh chắc chắn sẽ rất béo bở. Dù phần lớn phải sung công, nhưng người chủ sự chắc chắn có thể vớt được chút dầu nước. Hắc vô thường lập tức lên tiếng, để lão phu đi hỗ trợ Diệp công tử, bảo vệ cậu ấy. Dù sao trong gia tộc của Hắc giáp quân đại thống lĩnh có thể vẫn còn cường giả tiền bối sẽ gây bất lợi cho người trẻ tuổi như Diệp công tử. Diệp Phong cũng gật đầu, Hắc vô thường tiền bối thực lực cường đại. Là cao thủ tuyệt thế trong giới tiền bối. Có tiền bối hỗ trợ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thái tử cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt này, gật đầu nói, tốt, nhiệm vụ tịch biên gia sản của gia tộc Hắc giáp quân đại thống lĩnh giao cho hai người. Sau khi xong việc, Diệp Phong nhớ đến tìm ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, thái tử dẫn Thất Thất công chúa rời đi. Diệp Phong và Hắc vô thường nhìn nhau, một già một trẻ trên mặt đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Tiếp đó, Diệp Phong và Hắc vô thường dẫn đầu mười mấy cấm vệ kim giáp, Áp Giải Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh đang chống cự vào đại lao. Thái tử và Thất Thất công chúa thì đã rời đi. Trong đại lao âm u của hoàng cung, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh bị những sợi xích đen xuyên qua thân thể, trói chặt trên một giá hình chữ thập. Hắc Vô Thường đang dẫn đầu đám cấm vệ kim giáp, không ngừng dùng hình tra tấn hắn, bắt hắn phải khai ra sự thật. Diệp Phong thì ngồi trên một chiếc ghế mây gần đó, khẽ nhắm mắt, yên lặng chờ đợi. Dưới sự tra tấn vô tận, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh cuối cùng cũng chịu khai. Lão gia chủ của gia tộc hắn quả thực có tham gia vào vụ mưu sát lần này, hơn nữa, nguyên nhân không chỉ vì ân oán với Diệp Phong, mà họ còn nhận được chỉ thị từ một nhân vật bí ẩn nào đó sau lưng, phải tận dụng mọi cơ hội để ám sát và diệt trừ các thành viên của Hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều. Sau khi nhận được tin tức này, ngay cả một cường giả lão làng như Hắc Vô Thường cũng cảm thấy rùng mình. Kinh hãi thốt lên, kẻ chủ mưu đứng sau Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh và gia tộc của hắn rốt cuộc là ai? Lại to gan đến mức muốn âm thầm diệt trừ từng thành viên trong hoàng thất của chúng ta, thật quá điên cuồng. Đại Huyền Hoàng Triều ta ở Trung Châu Đại Địa cũng là thế lực bá chủ đỉnh cấp, kẻ nào lại dám nhắm vào hoàng thất của chúng ta như vậy? Nghe Hắc Vô Thường nói, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng. Kẻ đứng sau chỉ điểm cho Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh và gia tộc hắn, rất có thể chính là Hắc Ám Ma Đế đang giả mạo hoàng đế. Diệp Phong biết rõ, Hắc Ám Ma Đế muốn từ từ khống chế toàn bộ hoàng thất Đại Huyền. Nếu hắn có thể dần dần diệt trừ các thành viên hoàng thất chân chính, hắn sẽ có thể một mình một cõi trong hoàng cung, không cần phải nơm nớp lo sợ che giấu thân phận. Bởi vì dù Hắc Ám Ma Đế có mạnh đến đâu, trong tiểu thế giới của hoàng thất vẫn còn rất nhiều lão bối cường đại. Vì vậy, hắn không thể trực tiếp lộ diện, nếu không sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn có thể dùng âm mưu quỷ kế để mưu sát từng thành viên hoàng thất, đến khi tất cả đều bị diệt trừ, Hắc Ám Ma Đế sẽ có thể bồi dưỡng thân tín của mình. Từ từ dùng Hắc Ám Ma tộc của hắn để thay thế toàn bộ thành viên hoàng thất, qua đó khống chế hoàn toàn Đại Huyền Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng cảm thấy cấp bách, xem ra mình phải đẩy nhanh tốc độ, sau khi giải quyết xong Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh và gia tộc của hắn. Diệp Phong sẽ hỏi ý Cự Linh Thần Phủ, xem thần phủ có bằng lòng tạm thời làm vật trấn áp khí vận Hoàng Triều để đổi lấy Ngọc Tỷ hay không. Để mình có thể cứu hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực ra ngoài. Đang lúc Diệp Phong suy nghĩ, Hắc Vô Thường nhìn Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh đã nửa sống nửa chết trước mặt, nói, hắn đã khai hết rồi. Chúng ta có thể đến gia tộc của hắn hỏi tội, sau đó trực tiếp tịch biên gia sản. Diệp Phong nghe vậy cũng hứng thú, gật đầu nói, được, vậy Hắc Vô Thường tiền bối đi chuẩn bị đi. Tên Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh này cứ giao cho ta, để ta vắt kiệt giá trị lợi dụng còn lại của hắn. Hắc Vô Thường nghe vậy, dường như hiểu ý Diệp Phong. Lập tức quay sang đám cấm vệ kim giáp bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi, Diệp Phong công tử có chuyện riêng muốn nói với Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh. Nói rồi, Hắc Vô Thường dẫn mười mấy cấm vệ kim giáp rời khỏi nhà lao, để lại Diệp Phong và Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh một mình. Lúc này, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh đã bị tra tấn đến nửa sống nửa chết, nhìn Diệp Phong nói, ta đã khai hết rồi, không còn giá trị gì nữa. Cho ta một cái chết thống khoái đi. Diệp Phong nhìn hắn, cười một cách bí ẩn. Không, người đương nhiên vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Vút, dứt lời, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra. Năm ngón tay như gọng sắt chụp lên đầu Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng hấp thu toàn bộ công lực và huyết khí của hắn. A, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh kinh hãi tột độ, gào lên, ngươi đang làm gì? Ngươi lại có thể cướp đi công lực mà ta đã khổ công tu luyện cả đời, sao có thể? Không. Công lực ta vất vả tu luyện mấy chục năm, ta không muốn cứ thế làm áo cưới cho tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Nhưng tiếng gào của hắn hoàn toàn vô dụng, dưới ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng của Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh, Diệp Phong đã hấp thu toàn bộ công lực của hắn. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá nhanh chóng. Dù không lợi hại bằng lão tiền bối như Hắc Vô Thường, nhưng Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh vẫn là một kẻ vô cùng cường đại. Dù sao cũng là thống lĩnh của một trong thập đại cấm vệ quân hoàng thất. Lượng công lực mà hắn cung cấp cho Diệp Phong vẫn vô cùng khổng lồ. Hấp thu xong, tu vi của Diệp Phong lại bắt đầu liên tiếp đột phá. Oanh, huyền chiếu cảnh bát trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh cửu trọng thiên. Oanh, huyền chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thôn vệ xong Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Từ huyền chiếu cảnh thất trọng thiên lên thẳng huyền chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sức chiến đấu lại tăng lên một bậc. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng, Giá trị thặng dư của tên hắc giáp quân đại thống lĩnh này quả thực không tệ. Thôn phệ xong, Diệp Phong đi ra khỏi nhà lao. Hắc Vô Thường và đám cấm vệ kim giáp đang đợi sẵn bên ngoài. Lúc này, ánh mắt của đám cấm vệ nhìn Diệp Phong đều có một tia sợ hãi ngấm ngầm. Rõ ràng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của hắc giáp quân đại thống lĩnh trong nhà lao lúc nãy đã khiến họ kinh hãi, không biết Diệp Phong đã làm chuyện đáng sợ gì bên trong. Hắc Vô Thường thì đã quen, cười nói, Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ hãy đem chuyện này và những gì hắc giáp quân đại thống lĩnh đã khai báo cho Thái tử Điện Hạ. Sau đó, Thái tử Điện Hạ có thể danh chính ngôn thuận hạ lệnh, để chúng ta đến gia tộc của hắc giáp quân đại thống lĩnh tịch biên gia sản. Nghe Hắc Vô Thường sắp xếp, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, tốt, xem ra Hắc Vô Thường tiền bối đã quen với việc này, quy trình đều nắm rõ. Vậy tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của tiền bối, chúng ta đến chỗ Thái tử trước đi. Bấy giờ, Diệp Phong, Hắc Vô Thường cùng hơn 10 thị vệ mặc kim giáp rời khỏi đại lao của Hoàng thất Đại Huyền, nhanh chóng tiến về nơi ở của Thái tử. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi. Hắc Vô Thường liền đi thẳng vào trong cung điện, cất lời, Thái tử Điện Hạ, chúng thần đã tra hỏi được toàn bộ thông tin từ miệng tên đại thống lĩnh hắc giáp quân. Nghe vậy, Thái tử từ trong cung điện bước ra, liền hỏi, nếu đã hỏi ra rồi, vậy các ngươi hãy đến gia tộc đứng sau tên đại thống lĩnh hắc giáp quân để tuần sát vấn tội đi. Hắc Vô Thường lúc này đột nhiên lên tiếng, Thái tử Điện Hạ, chúng thần không chỉ tra hỏi được việc gia tộc của hắn tham gia vào vụ ám sát thành viên hoàng thất lần này, mà còn phát hiện ra một bí mật động trời hơn. Ồ, nghe Hắc Vô Thường nói với giọng điệu trịnh trọng như vậy, trong mắt Thái tử cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, hỏi, các ngươi còn tra ra được điều gì? Hắc Vô Thường chậm rãi đáp, phía sau gia tộc của tên đại thống lĩnh hắc giáp quân này, dường như còn có một kẻ chủ mưu vô cùng bí ẩn và hùng mạnh. Chúng đã sai khiến gia tộc này thuê những sát thủ đáng sợ chuyên ám sát thành viên hoàng thất của Đại Huyền chúng ta. Đây dường như là một kế hoạch ác độc nhắm vào hoàng thất, muốn xóa sổ toàn bộ huyết mạch của Đại Huyền hoàng triều. Cái gì? Nghe Hắc Vô Thường nói thế, ánh mắt Thái tử trở nên kinh hãi tột độ, dường như không thể ngờ rằng sự việc lại phức tạp hơn tưởng tượng. Chuyện này không chỉ là ân oán cá nhân giữa đại thống lĩnh hắc giáp quân và Diệp Phong, mà còn liên quan đến một kẻ chủ mưu bí ẩn đang ngấm ngầm điều khiển một số gia tộc hùng mạnh trong Đại Huyền, hòng ám sát những thành viên hoàng thất chân chính. Ánh mắt Thái tử chợt lóe lên, rồi đưa mắt nhìn Diệp Phong. Thái tử vừa hay bắt gặp Diệp Phong cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, dường như đã hiểu ý của đối phương. Kẻ chủ mưu bí ẩn đứng sau đại thống lĩnh hắc giáp quân và gia tộc của hắn, rất có thể có liên quan đến hắc ám ma đế đang giả dạng hoàng đế. Hắc Vô Thường không hề biết chuyện này, bởi vì việc này liên lụy quá lớn. Vì vậy, Diệp Phong và Thái tử chỉ trao đổi bằng ánh mắt chứ không nói thẳng ra. Người biết càng nhiều, càng dễ đả thảo kinh xa. Lúc này, Thái tử liếc nhìn Hắc Vô Thường, nói, ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Diệp Phong. Hắc Vô Thường nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi mỉm cười nói, vâng, Thái tử Điện Hạ. Hắc Vô Thường là bậc lão thành, đã theo Thái tử nhiều năm, nên dĩ nhiên biết Thái tử bảo ông ta rời đi là vì có chuyện cơ mật cần bàn bạc. Nghĩ đến đây, Hắc Vô Thường lại nhìn Diệp Phong một cách đầy ẩn ý. Ông ta đột nhiên cảm thấy, người trẻ tuổi vừa mới đến Đại Huyền hoàng triều này, tương lai chắc chắn sẽ được Thái tử Điện Hạ trọng dụng. Cộng thêm thiên phú tu luyện khủng bố như vậy, sau này nhất định có thể trở thành một đại nhân vật trên khắp Trung Châu đại địa, thậm chí là toàn bộ vạn yêu giới diện. Giờ đây, Hắc Vô Thường càng lúc càng coi trọng Diệp Phong. Trước kia, ông ta chỉ cho rằng Diệp Phong là một thiên tài trẻ tuổi, cần một thời gian dài để trưởng thành, trong mắt ông, Diệp Phong chỉ là một vãn bối. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến những thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Phong và sự coi trọng của Thái tử Điện Hạ, Hắc Vô Thường tự nhiên càng ngày càng đánh giá cao chàng trai này. Ngay khi Hắc Vô Thường chuẩn bị lui ra, Thái tử dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên gọi ông ta lại, phải rồi, việc xét nhà một gia tộc lớn như vậy. Không chỉ phải sư xuất hữu danh mà còn phải danh chính ngôn thuận. Thân phận của Hắc Vô Thường ngươi thì đủ rồi, nhưng Diệp Phong hiện tại chưa có danh phận gì, không thể để hắn lấy thân phận một hoàng gia thị vệ mà đi xét nhà được. Như vậy thực sự quá thấp kém, cũng không thể phục chúng. Cho nên, ta quyết định sắc phong Diệp Phong làm tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Tên đại thống lĩnh cũ vì tội phạm thượng, mưu sát thành viên hoàng thất, trực tiếp định tội tử hình. Sau này, vị trí đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân, một trong thập đại cấm vệ quân, sẽ do Diệp Phong đảm nhiệm. Hơn nữa, Diệp Phong đảm nhiệm vị trí này cũng có thể thường xuyên liên lạc mật thiết với ta, đối với ta cũng có rất nhiều lợi ích. Cái gì? Nghe thái tử nói vậy, trong mắt Hắc Vô Thường lộ rõ vẻ kinh hãi tột cùng. Ông không ngờ Diệp Phong lại được thái tử điện hạ coi trọng đến thế, trực tiếp bổ nhiệm làm đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Phải biết rằng, Hắc Giáp Quân là một trong thập đại cấm vệ quân, chức vị đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân tuyệt đối là quan đến nhị phẩm, chỉ đứng sau các đại thần trong triều. Hơn nữa, đây còn là một chức vị có thực quyền, có thể nắm trong tay Hắc Giáp Quân, một trong thập đại cấm vệ quân, với quân số lên đến hàng chục vạn, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngay lập tức, Hắc Vô Thường hiểu ra, thái tử điện hạ đây là đang có ý bồi dưỡng Diệp Phong trở thành trụ cột tương lai cho Hoàng thất Đại Huyền. Lúc này, Hắc Vô Thường thậm chí không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, ngữ khí cũng trở nên có phần khách sáo, vậy lão phu xin chúc mừng Diệp công tử trước. Trở thành tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân à? Không đúng, bây giờ không thể tùy tiện gọi là công tử được, phải gọi là Diệp đại nhân mới phải. Không thể không nói, Hắc Vô Thường là một bậc lão thành rất biết nhìn mặt nói chuyện. Thân là một trong những người hộ đạo của thái tử, trí tuệ cảm xúc của ông tự nhiên là vô cùng cao. Nghe Hắc Vô Thường gọi mình là Diệp đại nhân, Diệp Phong có chút kinh ngạc, mỉm cười đáp, Hắc tiền bối quá lời rồi. Hắc Vô Thường liền lắc đầu. Nói, Diệp đại nhân đã trở thành đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân, địa vị còn cao hơn cả ta, ta tự nhiên phải dùng kính xưng, nếu không thì thật quá vô lễ. Nói đến đây, Hắc Vô Thường lại chắp tay với thái tử, tin tức Diệp đại nhân trở thành tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân, ta sẽ truyền ra ngoài. Thân phận lệnh bài của đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân, ta cũng sẽ để người của Viện Giám sát Hoàng Cung mau chóng chế tạo rồi giao cho Diệp đại nhân. Nói xong, Hắc Vô Thường liền lui khỏi cung điện. Lúc này đây, Diệp Phong cũng có chút không thể tin nổi, không ngờ thái tử lại trực tiếp để mình trở thành tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân, một chức vị có địa vị cực cao. Chàng liền mỉm cười nói, đa tạ thái tử đã coi trọng. Thái tử lúc này cũng khẽ mỉm cười, đáp, ngươi lần này lập đại công, tự nhiên có tư cách trở thành tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Dứt lời, thái tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc, vừa rồi lời của Hắc Vô Thường ngươi cũng đã nghe thấy. Phía sau gia tộc của tên đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân kia, dường như có một kẻ chủ mưu. Ngươi có cảm thấy kẻ đó chính là Hắc Ám Ma tộc đang giả dạng phụ hoàng ta không? Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, 10 phần chắc chắn là tên giả mạo đó. Hắn hiện tại tuyên bố với toàn bộ thiên hạ là đang bế quan, có lẽ là đang tu luyện một loại ma công vô cùng đáng sợ nào đó. Nhưng hành động của hắn vẫn không dừng lại, vẫn luôn ở phía sau giật dây các thế lực, muốn gây bất lợi cho Hoàng thất Đại Huyền. Nói trắng ra, hắn muốn ngấm ngầm ám sát toàn bộ thành viên trong hoàng thất, để hắn có thể một mình một cõi. Chuyện này, thái tử cảm thấy có nên trực tiếp bẩm báo cho các vị lão tổ tông trong tiểu thế giới của hoàng cung không? Đối với Diệp Phong, sự việc hiện tại đã có chút vượt ngoài dự liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chàng không thể ngờ rằng, tên Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng hoàng đế Đại Huyền lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Ngấm ngầm nâng đỡ các đại gia tộc trong hoàng triều và các thế lực bên ngoài, hòng từng bước trừ khử những thành viên hoàng thất chân chính. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy nếu có thể, nên nói chuyện này cho các vị lão tổ tông trong tiểu thế giới của Đại Huyền hoàng triều. Dù sao chỉ dựa vào Diệp Phong và thái tử, e rằng rất khó để đối đầu trực diện với tên Hắc Ám Ma Đế điên cuồng kia. Nghe vậy, thái tử suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói, tạm thời không thể tiết lộ tin tức này ra ngoài. Một khi tiết lộ, nếu đả thảo kinh xà thì hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta hiện giờ vẫn chưa rõ tu vi thực lực của tên Hắc Ám Ma tộc giả dạng phụ hoàng ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Các vị lão tổ tông trong tiểu thế giới của hoàng triều chúng ta, cũng không biết họ có thật sự đủ sức đối phó với hắn hay không. Cho nên, tất cả tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, hiện tại tên Hắc Ám Ma tộc đó đang trong giai đoạn bế quan sâu, không hỏi đến chuyện bên ngoài. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta tìm cách đối phó với hắn. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong gật đầu, mỉm cười nói, vậy cứ theo ý thái tử. Thực ra đối với Diệp Phong, tự tay mình giải quyết mối uy hiếp từ Hắc Ám Ma Đế mới là tốt nhất, bởi vì đây là giao ước giữa chàng và Hoàng đế Huyền Vô Cực của Đại Huyền. Hơn nữa, Diệp Phong cũng hiểu rõ, nếu thật sự đem tin tức này nói cho các lão tổ tông trong tiểu thế giới của Hoàng Cung, có lẽ sẽ có lỗ tổ tông vì e ngại mà ngược lại không dám đối đầu với Hắc Ám Ma Đế, thậm chí có thể trực tiếp đầu hàng địch. Những tình huống này đều có khả năng xảy ra. Vì vậy, việc không tiết lộ tin tức lúc này quả thực là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu không, hậu quả có thể còn tồi tệ hơn hiện tại. Lúc này, Diệp Phong liền lên tiếng, thái tử, đợi ta xét nhà xong, ngài hãy lập tức đưa ta đến tiểu thế giới của hoàng cung. Ta sẽ dùng cự linh thần phù để tạm thời thay thế Hoàng Triều Ngọc Tỷ, trấn áp khí vận của quốc gia. Ta cần Hoàng Triều Ngọc Tỷ để làm một việc vô cùng quan trọng. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thái tử lộ ra vẻ tò mò. Diệp Phong, ngươi cần Hoàng Triều Ngọc Tỷ rốt cuộc để làm gì? Ban đầu, thái tử cho rằng Diệp Phong cần Hoàng Triều Ngọc Tỷ là để mượn lực lượng khí vận bên trong để tu luyện. Nhưng bây giờ, thái tử lại cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Bởi vì Diệp Phong trông có vẻ vô cùng coi trọng Hoàng Triều Ngọc Tỷ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tu luyện. Cự linh thần phù so với Hoàng Triều Ngọc Tỷ còn thích hợp hơn để Diệp Phong tu luyện huyết mạch cự linh thần của mình. Bấy giờ, Diệp Phong cười một cách thần bí, đáp, chuyện này tạm thời thái tử không nên biết thì hơn. Ta sợ đến lúc đó thái tử không kìm được mà làm ra chuyện vọng động. Cho nên, đợi ta thực sự lấy được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, ta sẽ nói cho thái tử biết chân tướng sự việc. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt thái tử lóe lên. Mặc dù còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Diệp Phong kiên định như vậy, thái tử cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu, được, vậy ta sẽ chờ đến ngày ngươi nói ra chân tướng. Thái tử vỗ vai Diệp Phong, thở dài một hơi, hiện tại, Đại Huyền Hoàng Triều trong mắt người ngoài có lẽ cường thịnh vô cùng, nhưng chỉ có những người trong cuộc như chúng ta mới biết. Toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều đang ở trong tình thế nội loạn ngoại xâm vô cùng nghiêm trọng. Nguy cơ tứ phía, như lầu cao sắp đổ. Diệp Phong, may mắn gặp được một tuyệt thế thiên tài thần bí và mạnh mẽ như ngươi, có thể phò tá ta đối mặt với nguy cơ lần này. Hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác tốt, cứu vãn toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều khỏi vũng lầy này. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong liền mỉm cười, thái tử yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần có ta ở đây, dứt lời, Diệp Phong liền rời khỏi cung điện của thái tử, hướng ra bên ngoài. Khi Diệp Phong đi ra ngoài, chàng lập tức sững người. Bởi vì chàng nhìn thấy, trên quảng trường của hoa viên hoàng gia bên ngoài, có đến hàng chục vạn thị vệ mặc giáp đen đang đứng nghiêm chỉnh. Một biển người mặc giáp đen, tựa như một đại dương hắc sắc tụ lại, mang đến một cảm giác hùng hậu nhưng lại tràn đầy sát khí. Lúc này, Hắc Vô Thường từ nơi không xa mỉm cười đi tới, Diệp đại nhân, đây chính là Hắc Giáp Quân, một trong thập đại cấm vệ quân của hoàng thất mà ngài sắp thống lĩnh. Có đến hàng chục vạn tinh nhuệ, từ nay về sau sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình ngài. Nói xong, Hắc Vô Thường lấy ra một tấm lệnh bài bằng thép màu đen trong tay, đưa cho Diệp Phong. Khi Diệp Phong nhận lấy tấm lệnh bài bằng thép đen này, toàn bộ tấm lệnh bài đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh vỡ này lại tự động ghép lại trên người Diệp Phong, tạo thành một bộ hắc giáp hoàn chỉnh, bao bọc lấy toàn thân chàng. Diệp Phong lập tức cảm thấy bộ hắc giáp này vô cùng cao cấp. Có thể tăng cường rất lớn lực phòng ngự và sức chiến đấu của mình. Hắc Vô Thường liền cười nói, Diệp đại nhân, tấm lệnh bài này là lệnh bài thân tín của đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân mà ta vừa mới xin cho ngài. Hơn nữa, tấm lệnh bài này còn có thể hóa thành giáp hộ thân, giúp Diệp đại nhân tăng cường chiến lực. Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ lệnh bài thân phận của đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân lại có thể hóa thành áo giáp, bao trùm lên người. Tăng cường các loại năng lực, thật là vô cùng thần kỳ. Xem ra Đại Huyền Hoàng Triều không hổ là một trong những thế lực bá chủ cực kỳ hùng mạnh trên Trung Châu Đại Địa. Thủ đoạn luyện khí và công nghệ chế tạo khí giới này đã đạt đến một trình độ thần kỳ, lô hỏa thuần thanh. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mười mấy vạn hắc giáp quân trên khắp quảng trường, trong mắt tràn đầy vẻ phấn chấn. Không ngờ mình chỉ trong một bước đã trở thành đại thống lĩnh hắc giáp quân, thống lĩnh mười mấy vạn tinh nhuệ hắc giáp quân. Đây quả thực là một nhân vật có thực quyền. Cùng lúc đó, mười mấy vạn hắc giáp quân đồng thanh hô lớn một cách cung kính, tham kiến đại thống lĩnh. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại cảm giác uy nghiêm, bấy giờ. Hắc Vô Thường khẽ mỉm cười, nói, Diệp đại nhân, chúng ta hãy mang theo mười mấy vạn tinh nhuệ hắc giáp quân. Trực tiếp đến gia tộc của tên đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước để hưng sư vấn tội đi. Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cũng có chút phấn chấn. Lên tiếng, được, vậy chúng ta đi xét nhà ngay. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn hắc giáp quân răm rắp tuân lệnh, nối gót Diệp Phong và Hắc Vô Thường, trùng trùng điệp điệp tiến về phía ngoài hoàng cung. Gia tộc của tên đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước nằm ở khu vực phía tây nam hoàng thành, không ở trong hoàng cung. Bởi vì trong hoàng cung chỉ có thành viên hoàng thất chính thống mới được ở, còn các gia tộc lớn hay quý tộc đều chỉ có thể ở trong hoàng thành bên ngoài hoàng cung. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn đầu đoàn quân hắc giáp quân hùng hổ, đằng đằng sát khí tiến ra ngoài hoàng cung. Khi họ đi đến hoàng thành, tất cả mọi người đều bị khí thế kinh khủng này thu hút. Phải biết rằng, những cư dân sống trong hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều, ai nấy đều có thân phận bất phàm, còn có rất nhiều cường giả sống ở đây. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị đội hình kinh khủng này làm cho khiếp sợ. Bởi vì họ chưa từng thấy toàn bộ hắc giáp quân cùng lúc xuất động như thế này. Lập tức, có người bắt đầu bàn tán xôn xao. Đặc biệt là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong, người đi đầu hắc giáp quân, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc. Mọi người đều biết, thiếu niên đi đầu hắc giáp quân tuyệt đối là đại thống lĩnh, nếu không, không thể có tư cách để mười mấy vạn hắc giáp quân đi theo sau lưng, vì vậy. Có người lập tức không nhịn được mà tán thưởng, tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành đại thống lĩnh hắc giáp quân của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy kính sợ khi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng chú ý đến ánh mắt kính sợ của mọi người trong hoàng thành. Đối với điều này, sắc mặt chàng vẫn vô cùng bình thản. Hắc Vô Thường thấy Diệp Phong giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ tán thưởng. Diệp Phong quả thực là một hạt giống tốt hiếm có, không chỉ tu vi, thực lực cường đại, thiên phú cực cao, mà còn có một tâm thái không kiêu không vội. Thành tựu tương lai thật không thể lường trước, ngay cả Hắc Vô Thường cũng phải vô cùng cảm thán. Tiếp đó, Diệp Phong mang theo đoàn quân hắc giáp quân trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng đến bên ngoài gia tộc của tên đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước. Gia tộc này quả thực vô cùng to lớn, chiếm một diện tích rất rộng. Diệp Phong liền ra lệnh cho mười mấy vạn hắc giáp quân phía sau, tất cả xuất động, bao vây toàn bộ gia tộc này lại. Nghe lệnh của Diệp Phong, mười mấy vạn hắc giáp quân đồng loạt tuân lệnh, trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ thép đen, bao vây kín mít toàn bộ gia tộc. Còn Diệp Phong và Hắc Vô Thường thì dẫn theo 10 hắc giáp quân mạnh nhất, nhanh chóng tiến vào bên trong. Khi họ đến cổng chính, các thị vệ của gia tộc này lập tức vội vàng chạy ra, lớn tiếng quát, khu vực phủ đệ vương gia, người ngoài không được vào. Hiển nhiên, gia tộc đứng sau tên đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước tên là vương gia. Nhưng lúc này, không đợi các thị vệ vương gia nói thêm gì, 10 hắc giáp quân mạnh nhất đi sau Diệp Phong và Hắc Vô Thường đã đồng loạt xông lên, đánh bay toàn bộ đám thị vệ này ra ngoài. Một hắc giáp quân lạnh lùng nói, đại thống lĩnh của chúng ta đích thân đến hương sư vấn tội, tất cả nằm xuống, nếu không, giết không tha. 10 hắc giáp quân đi sau Diệp Phong là 10 người mạnh nhất trong hắc giáp quân, là các đội trưởng trực thuộc dưới quyền đại thống lĩnh. Vì vậy, phong cách làm việc của họ vô cùng sắt đá, quyết đoán, hoàn toàn không cần Diệp Phong phải bận tâm hay nói thêm gì. Diệp Phong rất hài lòng về điều này, cùng Hắc Vô Thường ung dung đi vào bên trong vương gia. Lúc này, đám thị vệ vương gia bị đánh bay nằm trên đất, nhìn đám người khí thế hung hãn cùng với mười mấy vạn đại quân đen kịt bên ngoài, lòng dạ lập tức nguội lạnh. Họ biết gia tộc mình có lẽ đã gây ra chuyện lớn, hơn nữa đại thống lĩnh hắc giáp quân lại đổi thành một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Điều này chứng tỏ vị đại thống lĩnh của vương gia bọn họ có lẽ đã hoàn toàn đền tội. Nghĩ đến đây, đám thị vệ vương gia đều cảm thấy lòng như cho tàn. Họ biết, toàn bộ vương gia của họ đã xong đời. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Vô Thường đã đi vào khu vực nội bộ của vương gia. Đập vào mắt đầu tiên là một khu kiến trúc xa hoa, đặc biệt là tòa đại điện ở chính giữa, là tòa điện xa hoa nhất của toàn bộ vương gia, cao đến mấy nghìn mét, trông vô cùng hùng vĩ. Thậm chí còn có thể so sánh với trung tâm đại điện của Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Hắc Vô Thường lập tức hừ lạnh một tiếng, vương gia này thật là uy phong, cung điện tự xây cho mình mà dám so với Hoàng Cung đại điện. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười. Nhưng cũng không thể chống lại hoàng thất Đại Huyền của chúng ta, nói xong, Diệp Phong liếc nhìn Hắc Vô Thường bên cạnh, rồi bay thẳng lên không trung. Quan sát toàn bộ khu vực vương gia, cất giọng nói, tất cả thành viên vương gia mau ra đây, quỳ xuống đất. Toàn bộ vương gia các ngươi mưu đồ hãm hại thành viên hoàng thất Đại Huyền, nhất định phải trả giá đắt, vì đây là tội lớn. Tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, vô số người của vương gia lập tức hốt hoảng chạy ra từ nơi ở của mình. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ sâu sắc, dường như không hiểu tại sao vương gia của họ đang yên đang lành lại trở thành tội phạm mưu sát thành viên hoàng thất. Lúc này, Hắc Vô Thường đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đầu của tên đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước và kịch độc lão tổ, ném xuống đất, sau đó dùng lệnh bài ghi âm. Phát lại lời tra hỏi tên đại thống lĩnh, Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, đại thống lĩnh hắc giáp quân đời trước của vương gia các ngươi, cấu kết với lão gia chủ vương gia. Dám thuê kẻ hung ác như kịch độc lão tổ để mưu sát công chúa điện hạ của hoàng thất chúng ta. Đây là tội ác tày trời, là tội tạo phản. Cho nên hôm nay, toàn bộ vương gia các ngươi, tất cả mọi người đều phải bị bắt vào đại lao để tra hỏi. Những thành viên vương gia không tham gia vào chuyện này, sẽ được giữ lại một mạng, lưu đày đến biên cương. Nhưng kẻ nào tham gia, nhất định sẽ bị chém vào buổi chiều. Lời của Hắc Vô Thường chẳng khác nào đã định đoạt số phận của toàn bộ sự việc. Tất cả người của vương gia không dám phản kháng, đều ngoan ngoãn quỳ ở đó, quỳ trước mặt Diệp Phong và Hắc Vô Thường. Lúc này, Hắc Vô Thường nhìn về phía mọi người. Chỉ vào Diệp Phong nói, từ nay về sau, vị Diệp đại nhân này sẽ là tân đại thống lĩnh của Hắc Giáp Quân, phụ trách việc kiểm tra và thu nhận toàn bộ gia sản của vương gia các ngươi. Tất cả người của vương gia nhìn một người trẻ tuổi như Diệp Phong, đều cảm thấy chấn động và kinh ngạc, không ngờ một người trẻ như vậy lại có thể trở thành tân đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Đúng lúc này, ầm ầm, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên bộc phát từ một cung điện nào đó bên trong vương gia, định lao ra xa bỏ chạy. Cảm nhận được luồng khí tức này, Hắc Vô Thường lập tức cười lạnh, là kẻ chủ mưu của kế hoạch ám sát thành viên hoàng thất lần này, cũng chính là lão gia chủ vương gia. Hắn định chạy trốn sao? Đáng tiếc đã muộn rồi, Diệp Phong đã sớm để một đội tinh nhuệ Hắc Giáp Quân bao vây toàn bộ vương gia. Cho nên dù lão gia chủ vương gia này có mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá được vòng vây của mười mấy vạn tinh nhuệ Hắc Giáp Quân. Hắc Vô Thường thì trong nháy mắt đã lao về hướng đó, muốn đích thân bắt giữ lão gia chủ vương gia. Diệp Phong lúc này lại có chút thảnh thơi, thân phận của chàng bây giờ vô cùng cao, chỉ cần đứng xem người xung quanh làm việc là được, hoàn toàn không cần đích thân ra tay. Diệp Phong lúc này chỉ cần lặng lẽ quan sát mọi việc là đủ. Cách đó không xa, lão gia chủ vương gia bị mười mấy vạn tinh nhuệ Hắc Giáp Quân bao vây chặt chẽ. Sau đó, Hắc Vô Thường trực tiếp ra tay, giao đấu một trận kịch liệt với lão già này, và cuối cùng cũng trấn áp được lão ta. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong bay tới, nhìn thấy một lão nhân mặc y phục lộng lẫy bị một đám Hắc Giáp Quân và Hắc Vô Thường đè xuống, bắt quỳ trên mặt đất. Người này chính là lão gia chủ vương gia. Cũng chính là hắn đã thuê kẻ hung ác như kịch độc lão tổ để mai phục và ám sát nhóm người Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong bay đến, nhìn chằm chằm lão gia chủ vương gia, chậm rãi hỏi, ngươi có nhận tội không? Lão gia chủ vương gia lúc này gắt gao nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ phức tạp, có hối hận, có hung ác, cũng có phẫn nộ. Lão ta cất giọng, không ngờ bên cạnh thái tử của Đại Huyền Hoàng triều lại xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Thật là trời muốn diệt vương gia ta. Diệp Phong đột nhiên hỏi, kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến vương gia các ngươi sát hại thành viên hoàng thất Đại Huyền ta, rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt lão gia chủ vương gia lập tức biến đổi dữ dội, không nhịn được nói, ta không biết gì cả. Oanh, dứt lời, lão gia chủ vương gia này vậy mà đột nhiên tự bạo đan điền, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, đám Hắc Giáp Quân xung quanh đều biến sắc. Dường như không ngờ lão gia chủ vương gia, một nhân vật lão làng vô cùng mạnh mẽ, một cao thủ tuyệt thế, lại chỉ vì bị hỏi một câu đã sợ hãi đến mức chọn cách tự sát để giữ bí mật. Bấy giờ, sắc mặt Hắc Vô Thường vô cùng ngưng trọng, không nhịn được nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Nói, xem ra kẻ chủ mưu đứng sau vương gia còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lão gia chủ vương gia thân là gia chủ của một đại gia tộc, một đại nhân vật như vậy mà lại vì sợ tiết lộ thông tin đã trực tiếp tự bạo mà chết. Thật khiến người ta dùng mình. Nghe Hắc Vô Thường nói, Diệp Phong chỉ khẽ lóe mắt, không nói thêm gì, vì trong lòng chàng đã sớm có đáp án. Kẻ đứng sau giật dây vương gia này, khẳng định chính là tên Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng hoàng đế. Nhưng Diệp Phong cũng không nói thẳng ra, chàng vừa hỏi lão gia chủ vương gia cũng chỉ để xác nhận suy đoán của mình, không ngờ đối phương lại trực tiếp tự bạo bỏ mình, giờ phút này. Diệp Phong tự nhiên không lãng phí, liền nhìn Hắc Vô Thường và đám Hắc Giáp Quân trước mặt. Ra lệnh, kẻ mạnh nhất của vương gia đã chết. Vậy các ngươi hãy vào các phòng ốc và cung điện của vương gia, lục soát hết tất cả những vật có giá trị ra đây, chất đống ở quảng trường chính giữa. Đến lúc đó ta sẽ kiểm kê từng món, sau khi tập hợp xong sẽ dung vào quốc khố của Đại Huyền Hoàng triều. Nghe Diệp Phong ra lệnh, Hắc Vô Thường và đám Hắc Giáp Quân đều đồng loạt gật đầu, rồi chia nhau đi xét nhà. Còn Diệp Phong thì đứng ở quảng trường chờ đợi để kiểm kê cuối cùng. Đương nhiên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng công lực của lão gia chủ vương gia. Phải biết, lão gia chủ vương gia này là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, có thể sánh ngang với cường giả tuyệt thế như Hắc Vô Thường. Thân là gia chủ của một đại gia tộc, thực lực tu vi tự nhiên vô cùng cường hãn. Ong ong ong, vừa bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ, hùng hậu tràn vào đan điền của mình. Khí tức công lực trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, vô cùng to lớn. Tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã âm âm phá vỡ bình cảnh huyền chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp đột phá đến nửa bước cửu đỉnh cảnh. Cửu đỉnh cảnh, đây là một cấp độ tu vi vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong vốn đang ở huyền chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, có lẽ phải tu luyện mấy chục năm mới có thể bình thường đột phá đến nửa bước cửu đỉnh cảnh. Bởi vì cấp độ tu vi hiện tại của Diệp Phong đã rất cao, muốn đột phá một đại bình cảnh cần phải tu luyện rất lâu. Nhưng năng lượng công lực của lão gia chủ Vương gia thực sự quá dồi dào, giúp Diệp Phong trực tiếp đột phá đại bình cảnh này. Bấy giờ, Diệp Phong dù chỉ là nửa bước cửu đỉnh cảnh, cũng đã có thể cảm nhận được cảnh giới tu vi hoàn toàn mới này mạnh mẽ đến mức nào. Chàng không chút do dự, đứng tại chỗ chờ đợi mọi người đem toàn bộ tài sản của Vương gia tập trung về quảng trường, sau đó Diệp Phong tự nhiên sẽ chọn lựa một ít tài nguyên tu luyện mình cần dùng, trực tiếp thôn phệ để lớn mạnh tu vi. Nói không chừng có thể giúp mình tiếp tục phá vỡ bình cảnh nửa bước cửu đỉnh cảnh này, bước vào cửu đỉnh cảnh chân chính. Lần này thái tử để Diệp Phong chủ trì nhiệm vụ xét nhà, thực chất cũng là ngầm cho phép Diệp Phong có thể kiếm được chút lợi lộc từ đó. Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Sau nửa ngày, Hắc Vô Thường cùng một đám tinh nhuệ cao thủ trong Hắc Giáp quân cuối cùng cũng từ trong dãy cung điện của Vương gia đi ra, tập trung trên quảng trường. Từng Hắc Giáp quân lấy ra tài sản Vương gia mà mình lục soát được từ nhẫn chữ vật, chất thành đống trên quảng trường trước mặt Diệp Phong. Hắc Vô Thường cũng lục soát được rất nhiều, nhưng không dám giữ lại chút nào, toàn bộ đều chất đống trên quảng trường nơi Diệp Phong đang đứng, giao cho Diệp Phong định đoạt. Vì Diệp Phong là người chủ trì lần này, tự nhiên có quyền lực rất lớn, bấy giờ Diệp Phong lập tức nhìn thấy một núi tài sản được chất đống trước mặt mình. Trong đó có rất nhiều tuyệt thế truyền thừa của Vương gia, hoặc một ít thiên địa tài nguyên, kỳ chân dị bảo vô cùng quý giá, còn có rất nhiều áo giáp được chế tạo đặc biệt. Thấy những thứ này, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, Vương gia này quả nhiên có dã tâm rất lớn, lại lén lút chế tạo nhiều áo giáp như vậy. Muốn vũ trang cho tộc nhân của mình, mưu đồ tạo phản. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều đồng loạt hưởng ứng. Diệp Phong lúc này liền đem một phần tài nguyên tu luyện cao cấp ra thôn phệ ngay tại chỗ. Ầm ầm, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức được đột phá, trực tiếp từ nửa bước cửu đỉnh cảnh trước đó, bước vào cửu đỉnh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Diệp Phong lúc này thôn phệ những tài nguyên tu luyện cao cấp này cũng không hề che giấu, trực tiếp thôn phệ trước mặt mọi người, khiến nhiều Hắc Giáp quân đều lộ vẻ kính sợ trong mắt. Quả nhiên, vị tân đại thống lĩnh Hắc Giáp quân của họ là hồng nhân trước mặt thái tử, trực tiếp sử dụng nhiều tài nguyên cao cấp tìm được từ Vương gia như vậy. Xem ra đã được thái tử ngầm đồng ý. Hắc Vô Thường lúc này cũng lóe mắt, sau đó liền có chút khách sáo nói, chúc mừng Diệp đại nhân tu vi đột phá, chẳng bao lâu nữa, tu vi của Diệp đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua lão phu. Thậm chí tương lai sẽ trở thành một đại nhân vật của Đại Huyền Hoàng triều chúng ta, vang danh khắp Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Bấy giờ Hắc Vô Thường, thân là một trong những người hộ đạo của thái tử, là một cường giả tiền bối trong Đại Huyền Hoàng triều, trong lời nói với Diệp Phong cũng đã bắt đầu có ý lấy lòng. Hiển nhiên, việc Diệp Phong liên tục đột phá thần tốc, lại có được cự linh thần phủ và được thái tử điện hạ coi trọng, đã khiến một cường giả tiền bối như Hắc Vô Thường cũng phải cảm thấy vô cùng khiếp sợ và chấn động. Tốc độ trưởng thành của Diệp Phong thực sự quá nhanh, lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Nói, nếu Hắc tiền bối muốn thứ gì, cũng có thể chọn lấy mấy món. Chuyện nhỏ này ta sẽ không bẩm báo lên trên. Hắc Vô Thường nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười hắc hắc, tốt, vậy đa tạ Diệp đại nhân. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường cũng chọn lấy mấy quyển sách truyền thừa và một vài món binh khí áo giáp đặc biệt. Hiển nhiên ông ta rất hứng thú với truyền thừa và binh khí. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, trực tiếp đi đến đống tài sản, vươn tay nhặt lên một mảnh vỡ. Trên mảnh vỡ này có khắc bốn chữ lớn Đại Thiên Lôi Chú, dường như là một bộ truyền thừa cổ lão vô cùng đặc biệt. Nhưng điều khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ lạ không phải là nhận ra bộ truyền thừa này, mà là dao động phát ra từ mảnh vỡ khắc bốn chữ Đại Thiên Lôi Chú. Rõ ràng là dao động năng lượng từ thế giới ngoại vực ở một vĩ độ cao hơn mà Diệp Phong bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra mảnh vỡ này, cùng với truyền thừa Đại Thiên Lôi Chú được ghi lại trên đó, rất có thể đến từ chiều không gian tu hành cao cấp của thế giới ngoại vực. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú, bởi vì bây giờ, thiên thần bất hủ thể cùng với huyết mạch cự linh thần đã giúp sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên vô cùng lớn. Những truyền thừa thông thường chàng đã không còn cần đến, và đối với Diệp Phong cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Dù sao Diệp Phong hiện tại tu luyện là truyền thừa đặc biệt của huyết mạch cự linh thần, cự linh tứ thánh công, nên những truyền thừa bình thường chàng đều không để vào mắt. Nhưng bộ đại thiên lôi chú này, nếu thật sự đến từ chiều không gian cao cấp của thế giới ngoại vực, thì Diệp Phong tin rằng đây nhất định là một bộ truyền thừa phi thường mạnh mẽ. Sau khi tu luyện, chắc chắn có thể tăng cường rất lớn thực lực tổng hợp của mình. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, đem mảnh vỡ cổ lão khắc truyền thừa đại thiên lôi chú này cất vào nhẫn chữ vật của mình, sau này có thể từ từ tu luyện và lĩnh ngộ. Đối với Diệp Phong, mặc dù truyền thừa đại thiên lôi chú này chỉ còn lại một mảnh vỡ, áo nghĩa truyền thừa ghi lại đã không còn nguyên vẹn, nhưng năng lực suy diễn của chàng lại vô cùng lợi hại. Lực lĩnh ngộ yêu nghiệt có thể giúp Diệp Phong từ một công pháp truyền thừa không hoàn chỉnh mà tu luyện thành công truyền thừa hoàn chỉnh. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên không có gì phải lo lắng. Chỉ cần trong mảnh vỡ này ghi lại một phần áo nghĩa của truyền thừa đại thiên lôi chú, thì sẽ có một ngày chàng suy diễn ra toàn bộ truyền thừa và tu luyện thành công. Diệp Phong lúc này có chút vui vẻ, chuyến đi xét nhà vương gia lần này không chỉ giúp tu vi của chàng vượt qua cả một đại cảnh giới, mà còn có được một truyền thừa mạnh mẽ nghi là đến từ chiều không gian tu hành cao cấp của thế giới ngoại vực, đại thiên lôi chú. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong lần này quả thực đã được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Vô Thường đều đã có được thứ mình muốn. Diệp Phong liền phấn chấn vung tay, nói, đi, chúng ta về Hoàng Cung, mang theo toàn bộ tài sản, đến lúc đó nộp lên quốc khố của Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong rất rõ ràng. Hiện tại mình cuối cùng cũng chỉ là một người trợ giúp bên cạnh thái tử, nên việc có được một chút lợi ích từ tài sản của vương gia đã là không tệ, phải biết chừng mực, nếu không. Bên phía thái tử cũng khó xử. Lúc này, Diệp Phong đã có được thứ mình muốn, tự nhiên vô cùng vui vẻ, dẫn theo mọi người, trùng trùng điệp điệp rời khỏi vương gia. Những người quan sát trong hoàng thành xung quanh, thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Có người không nhịn được lắc đầu thở dài, vương gia này thật thảm. Không biết vì sao lại đắc tội hoàng thất, bị xét nhà ngay lập tức. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Diệp Phong đã dẫn Hắc Giáp Quân và Hắc Vô Thường trở về hoàng cung, đến nơi ở của thái tử. Diệp Phong và Hắc Vô Thường trực tiếp đi vào cung điện của thái tử. Lúc này, thái tử đang đứng trong cung điện, dường như đang nói chuyện gì đó với một nhân vật rất bí ẩn. Cảm nhận được Diệp Phong và Hắc Vô Thường từ bên ngoài đến, thái tử lập tức để nhân vật bí ẩn kia biến mất trước mặt mình. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao thái tử là người thừa kế tương lai của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều, lại biết phụ hoàng mình đã biến mất một cách bí ẩn, hoàng đế hiện tại là một cường giả hắc ám ma tộc giả mạo. Cho nên, thái tử tự nhiên sẽ kết giao với các loại nhân vật mạnh mẽ và bí ẩn, để giúp mình củng cố địa vị và quyền lực. Diệp Phong chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng Diệp Phong không hề cảm thấy có gì không ổn, dù sao thái tử càng suy tính nhiều. Kết giao với nhiều cường giả, đối với Diệp Phong cũng có trợ giúp rất lớn. Bởi vì mục đích hiện tại của thái tử và Diệp Phong là giống nhau, đó là đối phó với tên hắc ám ma đế đang giả dạng hoàng đế, để bảo vệ quyền lực của hoàng thất chính thống Đại Huyền. Khi Diệp Phong và Hắc Vô Thường đi vào, thái tử liền cười hỏi, việc xét nhà vương gia thế nào rồi? Có thẩm vấn được tin tức gì hữu dụng không? Hắc Vô Thường lên tiếng trước, thái tử điện hạ, tài sản tư tàng của toàn bộ vương gia vô cùng khổng lồ. Hiện đã được Diệp đại nhân kiểm kê xong và nộp lên quốc khố. Thái tử nghe vậy, liền gật đầu. Hắc Vô Thường lại tiếp tục, nhưng lão gia chủ vương gia kia, cuối cùng thà tự bảo bỏ mình cũng không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ bí ẩn đứng sau sai khiến hắn. Nghe Hắc Vô Thường nói, thái tử liền đáp, được, ta biết rồi, người lui xuống trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Diệp Phong. Vâng, thái tử điện hạ. Hắc Vô Thường lập tức cung kính chắp tay, sau đó rời khỏi đại điện. Lúc này, thái tử đi đến trước mặt Diệp Phong. Không nhịn được hỏi, có thể xác định được kẻ chủ mưu đứng sau vương gia chính là siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc đang giả dạng phụ hoàng ta không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, đúng như Hắc Vô Thường vừa nói, ta cũng không hỏi ra được gì. Nhưng ta có thể chắc chắn đến 9 phần 10, kẻ chủ mưu đứng sau vương gia chính là tên hắc ám ma tộc đang giả dạng hoàng đế bệ hạ. Nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử gật đầu, trong lúc các ngươi đi xét nhà. Ta đã liên hệ với một số tổ chức tình báo, là tổ chức tình báo tư nhân mà ta đã bí mật bồi dưỡng nhiều năm. Ta đã biết được một chân tướng khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Đó là có rất nhiều đại gia tộc và quyền quý trong hoàng cung của chúng ta đều đã bị tên siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc giả dạng phụ hoàng ta uy hiếp, dụ dỗ, lôi kéo. Chúng không chỉ nhắm vào thành viên hoàng thất chính thống của chúng ta, mà còn cấu kết với hắc ám ma tộc ở bên ngoài cương vực. Muốn từng bước xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Huyền Hoàng Triều. Tình hình hiện tại còn tồi tệ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Thái tử nói ra những lời này với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, lúc họ vừa đến cung điện của thái tử dường như đang nói chuyện gì đó với một nhân vật bí ẩn. Nhân vật bí ẩn đó, hẳn là người của ngành tình báo mà thái tử nói đã bí mật bồi dưỡng. Xem ra vị thái tử này cũng rất không tầm thường, hơn hẳn những kẻ quyền quý chỉ biết ngồi ăn chờ chết. Diệp Phong gật đầu, nói, căn cứ vào tình hình mà thái tử tra được, hiện tại quả thực rất tồi tệ. Nhưng tạm thời tên hắc ám ma tộc giả dạng hoàng đế bệ hạ đang bế quan, hẳn là không có uy hiếp gì lớn. Chỉ cần hắn vẫn còn bế quan, hắn sẽ không biết chúng ta đang chuẩn bị những gì ở bên ngoài. Hơn nữa, tiếp theo đây ta phải nói cho thái tử một chuyện vô cùng quan trọng. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc, không nhịn được nói, trước đây ta đã hỏi ngươi, Diệp Phong ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao lại biết nhiều chân tướng như vậy? Xem ra bây giờ ngươi thật sự muốn nói rõ với ta rồi. Diệp Phong lập tức mỉm cười, đáp, đúng vậy, chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu. Hơn nữa ta cảm thấy thái tử cũng là một người vô cùng đáng tin cậy, nên ta tự nhiên sẽ nói hết những gì ta biết. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt thái tử lập tức trở nên đặc biệt tò mò, nhưng cũng vô cùng ngưng trọng, vậy ta xin lắng nghe chân tướng mà Diệp Phong ngươi nói rốt cuộc là gì? Diệp Phong gật đầu, nói, tên hắc ám ma tộc đang giả dạng hoàng đế bệ hạ, thực chất là hắc ám ma đế mạnh nhất trong hắc ám ma tộc, cho nên ta trước nay vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt thái tử lập tức trở nên vô cùng khó coi, không ngờ lại là nhân vật cấp ma đế trong hắc ám ma tộc, trách không được lại mạnh như vậy. Có thể ngấm ngầm nâng đỡ nhiều đại gia tộc như thế để phục vụ cho hắn.